Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1022, tái tụ họp. Tân Bảo Lệ, cao ốc, một vị đeo kính mắt nam tử bước chân vội vàng, nhanh chóng thông qua tự động cửa thủy tinh, tiến nhập lầu một trong đại sảnh, tình cảnh trước mắt đem hắn đã giật mình. Chỉ thấy trong đại sảnh tụ tập tối thiểu có hơn 10 người. Trong đó bị người ông sao vây quanh ông trăng súng lại ở bên trong rõ ràng đúng là hắn người lãnh. Đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp, Tân Bảo Lệ truyền thông CEO Trương Nguyên. Trừ Trương Nguyên ra, bên cạnh còn có Tân Bảo Lệ nhiều chức cao quản, cùng với một chuyến tất cả lớn nhỏ minh tinh, với tư cách là truyền thông ngành sản xuất trong cá sấu lớn. Tân Bảo Lệ có được lấy tương đối khổng lồ nghệ nhân đội ngũ. Dưới cờ ký kết nhất tuyến minh tinh liền có 4-5 vị nhiều. 2-3 tuyến kia lại càng không cần phải nói. Cao Minh, Ngô Lập, Trần Hiểu Phương, Âu Dương San San, mấy vị Tân Bảo Lệ, ca, tỷ, cấp nhân vật cư nhiên đều tại trận. Hôm nay là ngày mấy a? Kính mắt nam cả kinh hai chân run lên. Bất quá hắn đầu óc còn là láo lỉnh quang, nhanh chóng đường vòng từ bên cạnh đi, vốn hắn là muốn về công ty báo cáo kết quả công tác. Nhưng lúc này nội tâm hiếu kỳ phải hơn mệnh, bởi vậy thừa dịp mọi người không có chú ý, vụng trộm đứng ở góc hẻo lánh bên cạnh, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà trong đại sảnh, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người, cũng không có thiếu. Qua không được một phút đồng hồ thời gian, cửa tự động lần nữa tả hữu trượt ra, một đám người tiền hô hậu ủng địa đi tới, kính mắt nam không khỏi mở to hai mắt, vừa mới đi vào người, hắn lại toàn bộ đều biết, đi ở đằng trước là La Khải cùng Trương Trạch Nghị, theo sát phía sau theo thứ tự là Trang Tuấn Hiền, Viên Ca, Kiều Sam cùng Lương Ngụy bốn người. Lục Mang Tinh dàn nhạc cư nhiên toàn bộ đến đông đủ. Đây là muốn thượng nóng lục soát tiết tấu a. Kính mắt nam nhịn không được nháy mắt mấy cái, xác định chính mình không có hoa mắt. Từ La Khải, Trương Trạch Nghị, Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam cùng Viên Ca sáu người cấu thành Lục Mang Tinh. Có thể nói là hoa ngữ giới âm nhạc ngày đầu tiên đoàn. Hai vị thiên vương cộng bốn vị nhất tuyến cùng chuẩn nhất tuyến minh tinh tổ hợp căn bản là tồn tại vô địch, chỉ bất quá Lục Mang Tinh dàn nhạc thuộc về chơi phiếu tính chất. Lại không thấy đẩy ra qua album, cũng không có lái qua buổi biểu diễn dành riêng buổi hòa nhạc. Nhưng mấy đầu tác phẩm đến nay ai cũng khoái, mà sáu người đã thật lâu không có đoàn tụ qua, bọn họ đều có các đặc sắc. Đều có các chuyện xưa, lại vô pháp kéo dài Lục Mang Tinh truyền kỳ, để cho vô số mới ca nhạc hơi bị bóp cổ tay thở dài. Kính mắt nam rốt cục tới minh bạch vì cái gì đại boss mang theo một chuyến, ca, tỷ, thủ tại chỗ này. Bọn họ không thể nghi ngờ là tại chờ đón La Khải đám người đến nơi. Lại đằng sau còn có ba nam một nữ, so sánh La Khải. Trương Trạch Nghị đám người hiển lộ không lớn thu hút, bất quá kính mắt nam còn là nhận ra bọn họ Khải Toàn Nhạc Đội. Khải Toàn Nhạc Đội cũng là giới âm nhạc trong nhất lưu dàn nhạc. Tuy xuất ra hai chương chuyên tập, tác phẩm lực ảnh hưởng lại là phi thường đại, hơn nữa là Khải trả lại từng là Khải Toàn Nhạc Đội đội trưởng. Khải Toàn Nhạc Đội mấy đầu kinh điển tác phẩm tất cả đều là từ La Khải tự mình thao đao chế tác. Cho nên luận nhân khí cùng gia vị, Khải Toàn Nhạc Đội so với Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam bọn họ một chút cũng không kém. La Đồng ngài khỏe, bên này Trương Nguyên chủ động nghênh đón, mặt mang nụ cười nhiệt tình về phía La Khải vươn tay. Hoan nghênh hoan nghênh. Với tư cách là Tân Bảo Lệ truyền thông người cầm lái, Trương Nguyên không thể nghi ngờ là ngành giải trí trong tối nhân vật đứng đầu nhất. Đối mặt trong vòng bất kỳ đại gia đều không cần khiêm tốn kính cẩn. Đứng đắn thật là nhiều minh tinh nghệ nhân ở trước mặt hắn tất cung tất kính. nhưng La Khải là hoàn toàn bất đồng. La Khải lực ảnh hưởng sớm đã vượt qua ngành giải trí. Hiện tại hắn vô luận là thân gia tài phú còn là địa vị xã hội, có thể nói đều là Trương Nguyên cần nhìn lên tồn tại. Lúc trước Trương Nguyên đối với Mạc Lam đều là khách khí. Hiện tại đối với La Khải kia thực không cần nhiều lời. Trương Tổng ngươi hào, La Khải cười cùng hắn nắm chặt tay. Các ngươi như vậy huy động nhân lực làm gì? Ta lại không là lần đầu tiên tới Tân Bảo Lệ. Như vậy khiến cho ta rất không có ý tứ. La Khải trước kia lại tới Tân Bảo Lệ rất nhiều lần. Trương Nguyên đương nhiên là gặp qua. Nhưng hôm nay Tân Bảo Lệ phương diện bày ra hoan nghênh trận thế thật sự có chút cường đại. Khiến cho dường như thượng cấp lãnh đạo tới thị sát giống như. Trương Nguyên ha ha cười cười. Giải thích nói, trước kia là không có cơ hội. Hôm nay vừa vặn công ty của chúng ta họp. Sau đó mọi người biết ngài cùng Lục Mang Tinh còn có Khải Toàn Nhạc đội một chỗ qua. Cho nên liền cùng nhau xuất ra hoan nghênh. Cũng là muốn biểu đạt một chút kính ngưỡng ý tứ. Lễ nhiều người không trách đi. La Khải ha ha a. Trương Nguyên cùng Trương Trạch Nghị, Lương Ngụy bọn họ đều là nhận thức. Trương Trạch Nghị mấy người cùng Tân Bảo Lệ, Cao Minh, Ngô Lập, Trần Hiểu Phương đám người cũng không xa lạ gì. Bởi vậy bầu không khí rất là hòa hợp. Một phen vô cùng náo nhiệt hàn huyên khách sáo. Mọi người lên tàu thang máy lên lầu. Hôm nay La Khải xuất đội huy động nhân lực đến đây. Mà còn triệu tập Lục Mang Tinh toàn thể thành viên đi đến Tân Bảo Lệ. Là vì thu hai bài hát khúc, Lôi Đình Hành Động, nhạc đệm cùng mảnh vĩ khúc. Tính đến trước mắt, Lôi Đình Hành Động, hậu kỳ chế tác đã cơ bản hoàn thành. La Khải lúc trước bề bộn nhiều việc đặc hiệu giám chế cùng cắt nối biên tập phương diện công tác. Bởi vậy đem chế tác nhạc đệm cùng khúc chủ đề công tác đặt ở cuối cùng. Mặt khác chính là tụ tập Trương Trạch Nghị 5 người còn có Khải Toàn Nhạc đội bọn họ cũng không dễ. Giang, Lương Ngụy, Kiều Sam cùng Viên Ca vì thế đều đặc biệt điều chỉnh chính mình ăn bài công việc. Trương Lão Sư, chúng ta lại gặp mặt, đi đến Tân Bảo Lệ phòng thu âm trong. La Khải cùng sớm đã chờ đợi tại nơi này ghi âm sư đầu tiên chào hỏi. Tân Bảo Lệ truyền thông tiền thân là tiếng tăm lừng lẫy Tân Bảo Lệ đĩa nhạc. Tại âm nhạc chế tác phương diện thực lực có thể nói nhân tài kiệt xuất. Đồng thời có được lấy trong nước tốt nhất phòng thu âm cùng ghi âm sư. La Khải chào hỏi là Tân Bảo Lệ cấp cao nhất ghi âm sư Lão Trương. Hắn cùng đối phương xem như rất điêu. Bởi vì hắn đệ tam chương chuyên tập cùng mấy đầu đơn khúc đều là từ đối phương phụ trách thu. Trước mắt đội hình, để cho kiến thức rộng rãi Lão Trương đều có điểm kinh sợ. Đi đến lều trong minh tinh thật sự quá nhiều. Chân chính có thể nói là tinh quang rạng rỡ. Này đội hình kéo ra ngoài mang cái gì âm nhạc buổi lễ long trọng đều dư sai. Tuyệt đối là khó gặp cảnh tượng. Hắn cùng La Khải nắm tay nói, La Đồng, ta cảm giác áp lực rất lớn a. Lão Trương kỳ thật khá tốt, trong vòng đại gia hắn trên cơ bản đều biết, hợp tác qua cũng không ít, bên cạnh trợ thủ là thật tại lạnh run, liền thở cũng không dám thở mạnh quả thật muốn hù chết người. La Khải cười nói, có áp lực mới có động lực nha, ta tin tưởng ngươi, hợp tác nhiều lần. Hắn đối với Lão Trương thực lực tiêu chuẩn rất yên tâm. Hôm nay huy động nhân lực đến đây, nếu đổi lại là những người khác thật sự là chưa hẳn có thể chống đỡ được. Tại âm nhạc chế tác phương diện, một vị cực hạn ghi âm sư có khả năng phát huy ra tác dụng thật là mạnh mẽ. Bởi vì thời gian có hạn cho nên lời khách khí liền không nói nhiều. Lục Mang Tinh cùng Khải Toàn Nhạc đội các thành viên nhanh chóng tiến dạp. Hôm nay nhiệm vụ kỳ thật rất nặng, bởi vì hai bài hát khúc nhất định phải toàn bộ thu hoàn thành. Mọi người có thể chỉnh tề tiến đến một chỗ rất khó khăn. Dù cho đối với phẩm chất có nghiêm khắc yêu cầu La Khải cũng không muốn kéo dài. Canh 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn.